Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Lẻn vào Konoha. Đang đến gần Konoha sau, Oguri Jin liền dừng lại loại này rèn luyện phương thức. Loại này tương tự với trọng lực thất cho mình tăng áp lực phương thức rèn luyện. Xác thực là rất có thể rèn luyện người. Khi hắn thủ tiêu Chokazugan Nojutsu sau, liền cảm giác mình khắp toàn thân nhẹ đi, hơi hơi nhấc nhấc chân liền có thể làm cho mình trong nháy mắt lao ra. Ở ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, có thể thu được như vậy cường hóa hiệu quả không biết muốn so với phụ trọng tu hành cao đi nơi nào. Rồi, cũng khó trách những siêu Saiya kia nhóm như vậy yêu thích trọng lực thất. Bởi vì loại này phụ trọng là toàn phương vị, không chỉ bao quát bắp thịt của ngươi, còn bao gồm xương cốt của ngươi, kinh mạch của ngươi, nội tạng của ngươi, toàn bộ đều ở chịu đến trọng lực áp bức, mà ngươi thì cần phải đem hết toàn lực đến đối kháng cỗ áp lực này. Có thể nói loại này trọng lực cường hóa, xác thực là tu hành nhục thân phương pháp tốt nhất rồi. Mà là Oguri Jin tu hành còn không chỉ ở đây. Hắn ở một bên tu hành nhục thân đồng thời, vừa duy trì Chokazugan Nojutsu. Hắn ở rèn luyện nhục thân đồng thời cũng đồng dạng ở rèn luyện chính mình chakra cùng tinh thần. Cả người hắn bảo trì lại một cái vi diệu cân bằng trạng thái. Nỗ lực ở tinh thần, thân thể cùng chakra ở giữa bảo trì lại cân bằng. Hắn bây giờ, một khi tu hành, chính là ở đồng hành tu hành này ba loại đồ vật. Oguri Jin rốt cuộc tìm được con đường của chính mình, hoặc là dùng người của thế giới này lời nói tới nói. Đó chính là, đây chính là hắn nhẫn đạo, rốt cuộc tìm được chính mình thích hợp nhất cường hóa tuyến sau. Sau chuyện cần làm, chính là ở trên con đường này một đường lao nhanh liền được rồi. Hắn như cùng một người bình thường giải trừ mình ra Chokazugan Nojutsu. Chậm rãi hướng về Konoha đi đến. Konoha nhưng không phải là giống Vân Nhẫn như vậy. Người bình thường muốn vào thôn đều muốn bò mấy chục ngọn núi. Đi cái cong queo uốn lượn sơn đảo mới có thể đến địa phương. Tọa lạc ở trên đất bằng. Đại lộ bốn phương thông suốt Konohagakurei. Có phía trên thế giới này phồn hoa nhất thương lộ, cũng chính là những thương nhân này. Các quý tộc có thể dễ dàng trước đi Konoha ủy thác nhiệm vụ. Lúc này mới tạo nên Konoha nhẫn thôn huy hoàng. Lời nói không êm tai, người đi ủy thác cái nhiệm vụ, còn muốn đi cái cửu khúc 18 cong sơn đảo. Ai nguyện ý đi đây? Huống chi rất nhiều nhiệm vụ đều là việc không muốn để cho người khác biết. Phải tự mình chính mồm nói mới có thể bảo đảm bí ẩn tính. Chính mình đi Konoha ủy thác nhiệm vụ sau, còn có thể phồn hoa Konoha tiêu phí, ăn chơi chè chén một phen, đi rồi nham nhẫn thôn cùng Vân Nhẫn thôn đây. Liền nơi ở đều như vậy, chật hẹp bức ghét, người bình thường đều sẽ không đi thôi. Nếu không là nham nhẫn thôn cùng Vân Nhẫn thôn lũng đoạn thổ chi quốc cùng lôi chi quốc ninja nhiệm vụ, mà hai quốc gia này khoảng cách Konoha lại quá xa, bằng không nơi nào còn có hai cái này nhẫn thôn chuyện gì. Hắn đang đi tới Konoha trên đường, chậm rãi người liền trở nên bắt đầu tăng lên, có một ít là quyền quý đi du lịch, có một ít sự các thương nhân đi giao dịch, càng nhiều lại là một ít ở tại Konoha các bình dân mang theo chính mình hàng hóa. Muốn đưa đến trong thành đi bán Konoha người đã từng nhiều lần bởi vì Konoha không có nơi hiểm yếu. Mà oán giận đem làng để ở chỗ này sơ đại. Thế nhưng ở Oguri Jin xem ra, sơ đại đủ để nói là hùng tài đại lược. Hắn đem vĩ thú phong ấn sau, thông qua các thôn mạnh yếu, phân cho mỗi cái làng, duy trì một cái về mặt thực lực cân bằng, có vĩ thú mỗi cái làng. Thì tương đương với có một cái đầu đạn hạt nhân bình thường. Có thể duy trì cơ bản nhất lực uy hiếp, coi như là một đời nào đó nhỏ yếu, cũng không đến nỗi bị diệt thôn. sau đó nhẫn giới cuối cùng nghênh đón tương đối dài một đoạn hòa bình thời kỳ. Mãi đến tận Vũ Chi Quốc quật khởi, toàn bộ thế chiến thứ hai chính là Vũ Nhẫn thôn cuồng điểu khốc bá kéo lãnh tụ Salamander Hanzo đổi trời đổi đất lữ trình. Không thể không nói, bán thần Salamander Hanzo xác thực là đã mạnh đến cảnh giới nhất định rồi. Hắn đổi trời đổi đất, đổi xong nham nhẫn đổi xa nhẫn, sau đó lại bắt đầu đối Konoha. Liền như vậy, hắn lại vẫn còn sống, dẫn dắt Vũ Chi Quốc ngạo nghễ đứng thẳng ở tam quốc trung gian. Đây chính là một vị Kage cấp cường giả, chân chính lực uy hiếp, mà là Hanzo. Hắn không chỉ có chính mình mạnh, hắn thông linh thú Salamander thả khí độc, càng thêm thích hợp với đại quy mô ninja tác chiến. Ở Vũ Chi Quốc loại kia liên miên mưa dầm địa hình bên trong, khí độc căn bản đều tiêu tan không được. Phần lớn hạ nhẫn cùng trung nhẫn kẻ địch đều không nhìn thấy, sẽ bị nó độc đổ. Có thể nói Hanzo đã là nhẫn giới công nhận người mạnh nhất một trong rồi. Năm đó tam nhẫn hợp chiến một cái Hanzo, lại đều không có cách nào đem hắn lấy xuống, chỉ có thể rút đi. Khi đó Hanzo là cỡ nào oai hùng bộc phát, khiến người ta ngóng trông. Cũng chính bởi vì có loại này lãnh tụ nguyên nhân, Vũ Chi Quốc các ninja mới có thể không chút do dự cùng hắn bước lên mở rộng lữ trình đi. Konoha cảnh nội rất hòa bình, chủ yếu trên đường một khi xuất hiện cái gì dã thú đều sẽ lập tức tuyên bố nhiệm vụ. Xin các ninja dọn dẹp sạch sẽ, bao quát sơn tặc cũng là như thế, mà hòa bình hoàn cảnh cũng tạo nên Konoha phồn vinh thương mại. Oguri Jin càng tiếp cận Konoha thời điểm, liền càng có thể lĩnh hội được Konoha thương mại phồn hoa. Hắn hiện tại theo thương đội ở hướng về Konoha tiếp tục tiến lên vào lúc này. Konoha thám tử nhóm sẽ biến nhiều lên, tuy rằng Konoha bản thổ nhẫn thôn phụ cận xưa nay chưa từng xảy ra qua chiến tranh, thế nhưng các nơi thám tử lại chưa từng có thiếu quá. Konoha các ninja còn có ám bộ nhóm có rất lớn một phần chức trách chính là sàng lọc những này vào thôn người, đem thám tử tìm ra giết chết, lại không oan uổng một cái chân chính thương nhân phải biết. Đây chính là một cái vô cùng lớn lao sống, lượng công việc quả thực có thể được xưng là ác mộng cấp bậc. Hắn trước đây tại hạ nhẫn thời điểm cũng đã từng làm chuyện như vậy. Hiện ở hồi tưởng lại, còn thật là khiến người ta ấm áp hồi ức. Ánh mắt của hắn cùng năng lực cảm nhận vượt xa phổ thông ninja. Mỗi lần hắn cảm ứng được Konoha ninja sau, hắn liền sử dụng áo choàng tàng hình, đem thân thể của chính mình che giấu được. Chờ các ninja rời đi, hắn liền lại lần nữa khôi phục thân thể của chính mình. Người bình thường là vô pháp bắt giữ hắn, người ninja kia tốc độ, hắn thật giống như chưa từng có biến mất quá bình thường, phổ thông mà bình tĩnh tùy tùng thương đội. Dọc theo đường đi đi đến Konoha, tránh thoát phần lớn phiền phức. Konoha cửa là có hai cái cảm giác hình ninja làm gác cổng. Bất luận cái gì biến thân thuật đều không thể giấu giếm được cảm nhận của bọn họ. Có thể nói, đi kết giới đều muốn so với đi lối vào cửa chính muốn tới an toàn. Bởi vì hai cái kia cảm giác hình ninja nhưng là gia tộc Uchiha. Ít nhất cũng là hai vòng Seragon trung nhẫn, hay là thượng nhẫn cũng khó nói. Bất luận cái gì xâm lấn Konoha người đều sẽ không đi như thế ngu xuẩn con đường. Sở dĩ hai vị kia gia tộc Uchiha người nhìn qua hà hơi liên tục, không có bất luận cái gì tinh thần, không có chakra gợn sóng, liền đại diện cho có trời sinh ẩn thân hiệu quả. Trừ bỏ Hyuga nhà người bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy ăn mặc áo choàng tàng hình đi vào Konohagakurei Oguri Jin. Oguri Jin liền nhẹ nhàng như vậy đi vào đề phòng nghiêm ngặt Konohagakurei. Đi vào tòa này, hắn sinh hoạt 12 năm, tạm thời có thể xưng là nhà địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.